Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 399 giải quyết phiền toái. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nghiêng đối diện lầu hai phòng. Đang có một người đem hai người thân mật khăng khít động tác xem ở trong mắt. Người này đúng là Bạch Liên Kiệt. Hắn thấy hai người ở trên đường cái liền bắt đầu ve vãn đánh yêu. Khí đôi mắt đỏ bừng, đôi tay nắm chặt, bởi vì ở trong lòng hắn, Tiêu Lăng Hàn sớm muộn gì đều là người của hắn. Đó chính là hắn tư hữu vật. Tiêu Lăng Hàn hiện tại hành vi chính là đối hắn phản bội. Bạch Liên Kiệt nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, ánh mắt tràn đầy ác ý cùng với nói không nên lời hận ý. Đang ở đi đường, Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên cảm giác được một cổ oán độc tầm mắt dừng ở trên người mình. Hắn ngẩng đầu tinh chuẩn mà chiều Bạch Liên Kiệt nơi vị trí nhìn lại. Chỉ tiếc Bạch Liên Kiệt sớm một bước rời đi bên cửa sổ. Thượng Quan Huyền Ý cái gì đều không có nhìn đến. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Tuy rằng toàn bộ vô vọng thành trận pháp đạt tới bát cấp, nhưng Tiêu Lăng Hàn thần thức cường đại. Vừa rồi Bạch Liên Kiệt đối Thượng Quan Huyền Ý ác ý, bị hắn thu hết đáy mắt. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Thượng Quan Huyền Ý, Lăng Hàn. Vừa rồi ta cảm giác được có người đang xem ta, vẫn là ác ý tràn đầy cái loại này. Thượng Quan Huyền Ý quay đầu ủy khuất đối Tiêu Lăng Hàn kể ra. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Lăng Hàn cười nói. Trên đường muôn vàn người đi đường. Hiện giờ trong mắt hắn chỉ có Thượng Quan Huyền Ý một cái. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn chính mình thâm tình lại ngu si bộ dáng. Một cái không có nhịn xuống. Phụt, một tiếng, liền bật cười. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý chiều bọn họ sở thuê động phủ bước vào. Lăng Hàn, ngươi làm gì? Ta còn tưởng nếm thử vừa rồi kia ra trong tiệm bán bánh rán. Ta hiện tại liền muốn làm ngươi. Tiêu Lăng Hàn thanh âm tựa một trận gió, trực tiếp bay tới Thượng Quan Huyền Ý trong tay. Thượng Quan Huyền Ý tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bên người người đi đường đều không có chú ý chính mình hai người. Bọn họ như là không có nghe thấy Tiêu Lăng Hàn vừa rồi nói câu nói kia giống nhau. Mới vừa rồi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Người đến người đi trên đường cái liền dám nói loại này không biết xấu hổ nói. Yên tâm, trừ bỏ ngươi, không ai có thể nghe thấy. Tiêu Lăng Hàn mang theo tà khí thanh âm, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động mà truyền vào Thượng Quan Huyền Ý trong tai. Lăng Hàn, ngươi là làm sao bây giờ đến? Thượng Quan Huyền Ý một đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Mãn nhãn sùng bái. Trước kia không phải cùng ngươi đã nói sao? Lợi dụng phong linh khí. Tiêu Lăng Hàn thực hưởng thụ loại này bị Thượng Quan Huyền Ý sùng bái cảm giác. Phảng phất chính mình chính là hắn toàn bộ thế giới. Thượng Quan Huyền Ý hồi tưởng một chút. Dường như ở Huyền Thiên Đại Lục thời điểm. Ngươi là nói qua. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đã về tới bọn họ tạm thuê động phủ. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai đang ở phòng tu luyện nói chuyện phiếm. Cảm giác được động phủ trận pháp bị người xúc động. Biết là Tiêu Lăng Hàn hai người đã trở lại. Mạc Vô Nhai mới vừa đi tới cửa. Liền nhìn đến hai người thân ảnh biến mất ở một khác gian phòng tu luyện du tế chung. Sở Vô Nhai. Ân Thiên Duệ thấy Mạc Vô Nhai nhanh như vậy liền đã trở lại. Kỳ quái hỏi. Tiêu đại ca không cùng ngươi nói cái gì sao? Bọn họ báo danh không có. Mạc Vô Nhai buông tay. Ta cũng muốn biết bọn họ báo danh danh không có. Ngươi đây là ăn bế môn canh. Ân Thiên Duệ nén cười. Tấm tắc hai tiếng. Chế nhạo nói. Không nghĩ tới ở Vạn Pháp Tông thâm chịu mọi người yêu thích Mạc sư đệ. Cư nhiên sẽ bị sập cửa vào mặt. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ ở Vạn Pháp Tông tu vi đột phá đến hóa thần kỳ sau. Thành sở hữu hóa thần kỳ tu sĩ trung tuổi nhỏ nhất kia mấy người. Đi đến chỗ nào đều bị người kêu sư đệ. Bị Ân Thiên Duệ như vậy trêu chọc. Mạc Vô Nhai mặt già không cấm đỏ lên. Thiên Duệ, Ân, người biết Tiêu sư đệ bọn họ vội vã trở về phòng làm gì đi sao? Ân Thiên Duệ, thực mau ngươi sẽ biết. Ân Thiên Duệ không rõ nguyên do mà nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Thấy Mạc Vô Nhai chính không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình ôm đến trên giường. Mạc Vô Nhai, ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì? Ân Thiên Duệ mới vừa bị đặt ở trên giường liền hướng giường tận cùng bên trong trốn. Cảnh giác nhìn Mạc Vô Nhai. Gia hỏa này ban ngày ban mặt sẽ không liền muốn xong tu đi. Ngươi nói ta muốn làm sao? Ngươi không phải đều đoán được sao? Mạc Vô Nhai bắt đầu một kiện thoát quần áo của mình. Ngươi đừng tới đây. Ân Thiên Duệ nỗ lực hướng giường bên trong xúc. Mạc Vô Nhai gia hỏa này xong hưu lên không có 10 ngày tuyệt đối sẽ không đình. Mạc Vô Nhai trực tiếp bắt lấy Ân Thiên Duệ cổ chân chỗ. Dùng sức hướng chính mình trước mặt lôi kéo. Ân Thiên Duệ giống như là một con mặc người sâu xé gà con. Trực tiếp bị Mạc Vô Nhai đè ở dưới thân. 3 ngày sau, nhìn đến ở chính mình trong lòng ngực mỏi mệt liền đôi mắt đều không mở ra được Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc. Rõ ràng chính mình không phải một cái tham hoan túng cốc thiếu người. Nhưng mỗi lần cùng Thượng Quan Huyền Ý song tu, đều khống chế không được chính mình tưởng không ngừng muốn hắn. Tưởng hai người vĩnh viễn hợp hai làm một. Nhìn đến hắn bị chính mình khi dễ khóe mắt phiếm hồng. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa giữa dòng sinh ra lý tính nước mắt. Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ đem hắn nuốt ăn nhập bụng. Nhất biến biến hôn môi hắn. Nhẹ nhàng mơn trớn hắn mặt mày. Vuốt phẳng hắn giữa mày nếp uốn. Lại hôn hôn đỉnh đầu hắn. Chờ Thượng Quan Huyền Ý ngủ say sau. Tiêu Lăng Hàn lại đem Thiên Ti Đằng thả ra chờ đợi hắn. Sau đó mới lặng yên không một tiếng động mà rời đi phòng. Một nhà tên là Bằng tới. Trong khách sạn, lầu 2 một gian lịch sự tao nhã trong phòng. Bạch Liên Kiệt đứng ở bên cửa sổ. Ánh mắt chính nhìn về phía đối diện tửu lầu. Tửu lầu lầu 2 dựa cửa sổ vị trí thượng đang ngồi một người thân xuyên bạch y tuấn mỹ nam tử. Hắn ăn cơm động tác yêu nhã. Mỗi một cái trong lúc lơ đãng động tác đều là cảnh đẹp ý vui. Làm chung quanh nữ tu đối hắn liên tiếp ghé mắt, lại không người tiến lên cùng hắn đến gần. Hắn như kia sáng tỏ minh nguyệt, chỉ khả quan thưởng, vô pháp làm người sinh ra khinh nhờn ý niệm. Hắn quanh thân tản ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở. Không bao lâu, một người thân xuyên bạch y song nhi đi đến nam tử trước người. Tiêu đạo hữu, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nam tử nhướng mày. Khóe miệng biên lộ ra một mặt như có như không mỉm cười. Ta tưởng ngươi càng muốn cùng ta đi phòng nói chuyện. Song Nhi bị nam tử trắng ra nói. Nói bên tai nóng lên. Hai má nhiễm một mặt ửng đỏ. Không đợi hắn trả lời. Nam tử đã đứng dậy hướng trong đó một gian phòng đi đến. Song Nhi thấy cửa phòng liền phải khép lại. Lập tức đi mau 2 bước. Ở phòng môn khép lại phía trước đạp đi vào. Phanh. Một tiếng, phòng môn khép lại, phòng trận pháp bị mở ra. Glow, mới vừa khai còn ôn tồn lễ độ nam tử, sắc mặt bỗng nhiên chuyển lãnh. Trong mắt tràn đầy ngập trời sát ý, hắn trên cao nhìn xuống xem kỹ vừa mới vào cửa Song Nhi. Tên này Song Nhi tự nhiên chính là Bạch Liên Kiệt. Hắn đối diện nam tử đúng là Tiêu Lăng Hàn. Bạch Liên Kiệt bị Tiêu Lăng Hàn này hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm. Không tự giác liền muốn sau này lui. Muốn thoát đi. Trong lòng vô cớ dâng lên một tia sợ hãi. Phảng phất trước mặt đứng không phải một người. Mà là một con trọn người mà phệ hung thú. Người kêu Bạch Liên Kiệt đúng không? Bạch Liên Kiệt theo bản năng gật gật đầu. Giờ khắc này. Hắn trong lòng sinh không dậy nổi chút nào muốn đem Tiêu Lăng Hàn chiếm cho riêng mình tâm tư. Giờ phút này. Hắn chỉ nghĩ rời đi. Rời đi nơi này, rời đi cái này phòng. Ly Tiêu Lăng Hàn rất xa. Trước mặt người căn bản không phải bề ngoài nhìn đến như vậy ôn tồn lễ độ. Nho nhã lễ độ, hắn túi ra hạ bề ngoài. Chỉ là biểu tượng, Bạch Liên Tâm như là bị người kéo vào vực sâu. Dẫy dụa không được, sợ hãi không thôi. Làm hắn nội tâm bất an đạt tới đỉnh điểm. Người coi trọng ta. Dễ nghe lại giàu có từ tính thanh âm từ Tiêu Lăng Hàn trong miệng phun ra. Nhưng ở Bạch Liên Kiệt nghe tới thanh âm này phảng phất là đến từ trong địa ngục ác ma. Sợ tới mức hắn liên tục lắc đầu. Hừ, ngươi tính cái thứ gì? Ta bất quá là xem ở ngươi có thể vì huyền ý chắn tay phân thượng. Mới vẫn luôn lưu trữ ngươi. Ngươi lại không biết tốt xấu. Dám đối hắn nổi lên ác độc tâm tư. Tiêu Lăng Hàn trong mắt chịu tải hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Tựa hồ ngay sau đó liền phải đem Bạch Liên Kiệt đốt thành cho tẫn. Bạch Liên Kiệt bị Tiêu Lăng Hàn sợ tới mức dựa ở trên cửa. Thân mình không ngừng run run. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, ta chính là khí vận chi tử. Ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi. Toàn bộ tu chân giới người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Lăng Hàn đầy mặt khinh thường. Nhìn xuống Bạch Liên Kiệt. Cười lạnh nói. Hừ, khí vận chi tử. Kẻ hèn một cái tiểu thế giới khí vận chi tử tính thứ gì? Dám thương tổn huyền ý. Chẳng sợ hắn là cao cao tại thượng thần minh. Ta cũng sẽ đem hắn kéo xuống thần đàn. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói. Bạch Liên Kiệt thâm giác chính mình mắt mù. Phía trước như thế nào sẽ coi trọng như vậy một người? Hắn rõ ràng chính là một cái kẻ điên. Một cái không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt kẻ điên. Ngươi, ngươi, ngươi chính là người điên. Phóng ta rời đi, ta muốn đi ra ngoài. Muốn thương tổn huyền ý, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể bình an rời đi sao? Bạch Liên Kiệt đối thượng Tiêu Lăng Hàn kia sâu không thấy đáy mắt đen. Cảm giác chính mình như là bị một con viễn cổ hung thú cấp nhìn chằm chằm. Liên tục lắc đầu, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn run rẩy thanh âm nói. Không, ta không có, ta cái gì đều không có làm. Cầu ngươi không cần sát, đừng giết ta, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Ngươi còn hữu dụng, giết chẳng phải là quá đáng tiếc. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, Bạch Liên Kiệt trong lòng vui vẻ. Chỉ cần hắn có thể tồn tại đi ra ngoài, kia hắn nhất định sẽ làm đến Tiêu Lăng Hàn hối hận hôm nay hành động. Hắn Bạch Liên Kiệt đã không còn là trước đây cái kia Bạch Liên Kiệt. Không cần lại đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Hiện tại đều là người khác thượng vội vàng lấy lòng hắn. Bạch Liên Kiệt trong lòng bàn tính đánh đến đùng vang. Đáng tiếc hết thảy đều bất quá là hắn tự cho là đúng ý tưởng. Tiêu Lăng Hàn như thế nào nhìn không ra Bạch Liên Kiệt trong mắt tính kế. Bất quá hắn không thèm để ý, đợi chút tẩy đi Bạch Liên Kiệt ký ức. Lại cho hắn ký ức thêm chút đồ vật. Ra cái này môn, hắn không bao giờ sẽ nhớ rõ chính mình cùng thượng quan huyền ý, về sau thấy chính mình hai người cũng sẽ theo bản năng tránh đi. Nếu là ngụy khí vận chi tử, vậy phải làm hảo tùy thời bị hy sinh chuẩn bị. Thiên đạo an bài sao? Hừ, nhưng thật ra muốn nhìn thiên đạo vì sao phải làm như vậy. Tiêu Lăng Hàn xuyên thấu qua nóc nhà, như là ở cùng trên bầu trời ai rằng co. Trên bầu trời một đoàn thấy không rõ hình dạng đồ vật. Như là vân, lại như là sương mù. Trên dưới quay cuồng một chút, như là ở run bần bật. Đương nhiên một màn này không ai có thể thấy, càng sẽ không có người biết. Liền ở Bạch Liên Kiệt trong lòng vui mừng là lúc. Tiêu Lăng Hàn ngón trỏ điểm ở hắn giữa mày chỗ. Thực mau Bạch Liên Kiệt ký ức xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trong đầu. Tiêu Lăng Hàn thiếu chút nữa bị Bạch Liên Kiệt trong trí nhớ kia vài cái trần trụi thân thể người. Dây dưa ở bên nhau hình ảnh cấp ghê tởm tới rồi. Nhanh chóng lược qua những cái đó hình ảnh. Thực mau Bạch Liên Kiệt trong trí nhớ phàm là xuất hiện quá Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hình ảnh. Đều bị nhất nhất thanh trừ. 10 phút sau, đường Bạch Liên Kiệt tỉnh táo lại thời điểm, phòng chỉ còn lại có hắn một người. Hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía, không rõ chính mình vì sao lại ở chỗ này. Hoang mang lắc đầu, đang lúc hắn muốn đi hồi tưởng, đầu liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. A Kiệt, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Bạch Liên Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người là hắn trong đó một người kẻ ái mộ. Minh Tường, ta đầu có chút đau. Minh Tường tiến lên một bước, đem Bạch Liên Kiệt ôm vào trong lòng ngực, quan tâm nói, không thoải mái sao, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm đan sư. Hảo, nói chuyện, hai người thực mau liền rời đi tửu lầu. Thượng quan Huyền Ý đang ngủ say, cái mũi bỗng nhiên kích thích một chút, tựa hồ nghe thấy được một cổ thơm ngào ngạt bánh rán vị. Hắn cảm giác chính mình còn ở trên giường, nghĩ đến ngày đó chính mình muốn ăn bánh rán, kết quả bị Tiêu Lăng Hàn trực tiếp kéo trở về song tu. Hắn tưởng hắn nhất định là bởi vì không có ăn đến, cho nên mới sẽ đặc biệt tưởng niệm, liền chính mình nằm mơ đều là bánh rán mùi hương. DIY, quảng cáo, cách chương.